Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 766, mạnh mẽ, bỏ chạy. Canh năm, 2021, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh cái kia tóc bạc lão giả, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân, thì lộ vẻ thanh thế to lớn tu lớn bóng mờ bao phủ toàn bộ bầu trời, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố âm âm. Từng đảo to lớn lôi điện thanh âm, tại bên trên bầu trời vang lên. Sau lưng vòng xoáy, không có biến mất, tản ra năng lượng kinh khủng, giống như có thể hủy diệt vạn thế đồng dạng. Thật là đáng sợ khí tức, không phải bình thường đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Nhìn đến xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, tại Tô Hạo bên cạnh Phượng Minh Vũ đồng tử mở thật to, trong lòng hồi hộp vô cùng. Vị trí trái tim, không bị khống chế phát ra đông đông đông thanh âm. Vị tiền bối này là các ngươi Bất Động Minh Vương thành người. Phượng Minh Vũ bờ môi có chút run rẩy nhìn lấy Tô Hạo nói. Chẳng lẽ còn sẽ có những người khác xuất hiện sao? Tô Hạo nhìn lấy Phượng Minh Vũ thật giống như nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng. Cái này còn muốn hỏi sao? Hiện tại cái này thời gian điểm ra đến, không phải hắn Bất Động Minh Vương thành người, còn có thể là ai? Đối với Tô Hạo khinh bỉ, Phượng Minh Vũ không có để ý, tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất khủng bố, nhưng là nàng vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Đại năng tôn giả cảnh bên trong chia làm bốn cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cái này Bất Động Minh Vương thành xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, tuyệt đối là thuộc về đại năng tôn giả cảnh thời đỉnh cao nhân vật. Cỗ khí tức này, tại cái kia tóc bạc lão giả bên cạnh Tiêu Mục Hòa, nhìn lấy xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, cảm thụ được trên người đối phương lực lượng kinh khủng. Cái này hoàn toàn là cùng tháp chủ một cấp bậc nhân vật, hoặc là khả năng siêu việt tháp chủ. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng trong lòng thì may mắn vô cùng. May mắn không phải là chính mình trước tới nơi này đối phó Bất Động Minh Vương thành. Nếu như mình tới, chỉ sợ tại người ta một đầu ngón tay phía dưới, liền sẽ biến thành tro bụi. Ngươi là ai? Lúc này thời điểm, Hạc Phục lão giả ánh mắt, ngưng trọng nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn theo Đông Hoàng Thái Nhất trên thân, cảm nhận được một loại áp lực. Cái này xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất thực lực khả năng so với hắn còn muốn phân. Quảng cáo, Đông Hoàng Thái Nhất, Bất Động Minh Vương thành, Bát Đại Ma Quân một trong. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, Đông Hoàng Thái Nhất, Bất Động Minh Vương thành Bát Đại Ma Quân một trong. Hạc Phục lão giả nghe vậy, đầu tiên là nhướng mày, mà chính là ánh mắt ngưng tụ. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chưa từng nghe qua. Nhưng là đối phương nói mình chỉ là Bất Động Minh Vương thành Bát Đại Ma Quân một trong. Nói cách khác, cái này Bất Động Minh Vương thành có khả năng còn có tất cá nhân thực lực, cùng Đông Hoàng Thái Nhất một dạng. Đương nhiên, chủ yếu là Hạc Phục lão giả không có hoài nghi đối phương là nói dối. Tại hạ, Tiêu gia, Tiêu Hằng Viễn, Tiêu gia tổ địa thứ ba tháp chủ, cái kia Hạc Phục lão giả mở miệng nói, đối phương đã giới thiệu, như vậy hắn nhất định phải tôn trọng đối phương. Cái này là cường giả ước định. Đã ngươi là Bất Động Minh Vương thành người, như vậy hôm nay ta trước hết làm một trận. Hạc Phục lão giả đang khi nói chuyện, ánh mắt bắn ra sắc bén quang mang. Tuy nhiên cái này Bất Động Minh Vương thành rất mạnh, trong đó Đông Hoàng Thái Nhất cũng rất mạnh, nhưng là hắn Tiêu gia cũng không yếu. Hắn Tiêu Hằng Viễn cũng không yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn lúc nói chuyện, tay phải chậm rãi nâng lên. Năm ngón tay hung hăng một nắm, một đạo lam sắc hỏa diễm xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Lam sắc hỏa diễm vừa ra, bên trong thiên địa có loại dị động cảm giác. Chung quanh nhiệt độ hiện ra một loại ngưng kết trạng thái, tất cả mọi người cảm giác được lạnh cả tim. Ta cái này dị hỏa, tên là xanh thẳm chi hỏa, hỏa trùng thậm chí thủ tại thâm hải chi dị hỏa, so với hàn băng còn muốn lạnh lẽo. Tiếng nói vừa ra, tóc bạc lão giả trong nháy mắt xuất thủ. Trong tay cái kia xanh thẳm chi hỏa ngưng tụ thành một thanh trường thương màu xanh lam, trường thương trong nháy mắt hướng về Đông Hoàng Thái Nhất oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, lực lượng cường đại đem lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất bạo phát đi ra khí tức trực tiếp đánh sơ xác. Sau đó trường thương xuyên qua tầng mây, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cái kia to lớn thân ảnh trước đó. Một thương này tốc độ quá nhanh, ở phía dưới đại điện bên ngoài mọi người. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng, cũng không có cách nào bắt được thanh trường thương kia quỹ tích. Bọn họ chỉ thấy Hạc Phục lão giả trong tay lam sắc hỏa diễm hóa thành trường thương. Sau đó trường thương ném mạnh mà ra, xuất hiện lần nữa thời điểm thì xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Cái này, Tô Hạo trong đôi mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt. Hắn bây giờ đã dùng luân hải cảnh tăng lên thể, đem thực lực bản thân tăng lên tới luân hải cảnh nhất trọng. Cũng coi là có chút thực lực, thế nhưng là ở đây đợi cường giả trước mặt, y nguyên không có chút nào đầy đủ nhìn. Cứ như vậy sao, còn chưa đủ, tại Tô Hạo khiếp sợ thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cái kia âm trầm thanh âm trên không trung vang lên. Thân thể của hắn không có chút nào biến động, hắn khẽ quát một tiếng, tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Trực tiếp ấn về phía cái kia trạm trường thương màu xanh lam. Oanh, trong nháy mắt, tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt không gian trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia trạm trường thương màu xanh lam, trong nháy mắt bị cái kia sụp đổ không gian thôn phệ. Là chưa đủ, cái kia Hạc Phục lão giả giống như cũng hiểu biết, chính mình một thương này không có hiệu quả gì. Cho nên tại trạm trường thương màu xanh lam ném mạnh về sau, thân hình của hắn đã xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Ở phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này xuất hiện thời điểm, có loại đỉnh thiên lập địa cảm giác, băng hà thế giới, Hạc Phục lão giả, Tiêu Hằng Viễn khẽ quát một tiếng, nhất quyền đánh phía Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này một quyền đánh ra, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại màu xanh lam băng hà. Cái này màu xanh lam băng hà bên trong, tồn tại không phải băng xương cùng lam sắc hỏa diễm. Băng hà bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất, mà ở công kích như vậy phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất y nguyên sừng sững bất động, nhìn lấy Hạc Phục lão già. Trong miệng lạnh giọng nói, có chút ý tứ, nhưng là còn chưa đủ lấy làm tổn thương ta. Tiếp ta một đánh. Cái kia mang theo sơn găng tay đen tay, nhẹ nhàng vừa nhấc. Tại phía sau hắn vòng xoáy trong nháy mắt hội tụ, hình thành một cỗ đen nhánh động sâu xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng bàn tay. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau đó hắn nhất trưởng hướng về cái kia bao phủ mà đến băng hà sợ tới. Oanh, oanh, oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Thái Nhất tay nhất trưởng đánh ra, bàn tay của hắn hóa thành giơ cao kình thiên cự trưởng, trực tiếp rơi vào cái kia băng trên sông. Răng rắc, tại mang theo đen nhánh vòng xoáy tay cầm, không ngừng rơi vào thời điểm. Bên trên bầu trời cái kia màu xanh thăm thẳm băng hà, bắt đầu xuất hiện vỡ vụn thanh âm. Sau đó hóa thành vô số ngọn lửa màu xanh lam phiêu phù ở bên trên bầu trời. Hợp nhất. Tại băng hà bị chấn nát trong nháy mắt, cái kia Hạc Phục lão giả trong đôi mắt lệ mang lóe lên, hai tay đột nhiên hợp lại. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung chạm lam sắc hỏa diễm, nhất thời trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Đem Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ tới, nhưng là tại ngọn lửa kia bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất bóng người biến đến mờ đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Hạc Phục lão giả nhất thời thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một con khổng lồ tay cầm, trực tiếp áp rơi xuống. Giờ phút này Hạc Phục lão giả sau lưng thân ảnh to lớn, giống như nhận lấy áp lực cực lớn đồng dạng, bắt đầu có loại tán loạn dấu hiệu. Thật mạnh, Hạc Phục lão giả biến sắc, đưa tay nhất quyền đánh phía cái kia rơi xuống cự trường. Quyền đầu hiện ra chạm năng lượng màu xanh lam, hình thành to lớn huyền băng chi trụ. Cùng cái kia rơi xuống cự trường đụng vào nhau, răng rắc, trụ băng phá nát, cái kia khổng lồ tay cầm áp hướng cái kia Hạc Phục lão già. Oanh, tay cầm rơi xuống, nhưng là đang rơi xuống trong nháy mắt, cái kia Hạc Phục lão già điên cuồng thiêu đốt thể nội ngọn lửa màu xanh lam, hóa thành một vệt sáng xanh. Xuất hiện tại cái kia Tiêu Mục Hòa trước mặt, trực tiếp mang theo hắn độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất, Bất Động Minh Vương Thành, chúng ta sẽ gặp lại. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.